Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 192, đi trước sóng chi quốc. Có ý tứ, không nghĩ tới mình ban đầu đã giải quyết rồi Gato. Kịch tình vẫn là lặp lại. Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Lần này cấp độ C nhiệm vụ là muốn hộ tống một gã tạo cầu chuyên gia an toàn trở lại sóng chi quốc. Cũng chính là nguyên tắc bên trong Uzumaki Naruto bọn họ lần đầu tiên tao ngộ ninja nhiệm vụ. Bất quá Vô Thương nhưng là nhớ kỹ ở trong nguyên tắc. Chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì sóng chi quốc nhà giàu Gato đưa tới. Chỉ là Gato cũng sớm đã bị hắn giết rớt. Hắn cũng không nghĩ tới cái này nhiệm vụ nhưng vẫn là xuất hiện. Ở một bên đệ thất tiểu đội nơi đó. Ở đã biết lần này nhiệm vụ là so với cấp độ D càng cao cấp độ C nhiệm vụ sau. Uzumaki Naruto nhất thời hưng phấn lên. Mà kế đó làm lần này nhiệm vụ cố chủ. Đạt Tư Nạp cũng là xuất hiện tại nơi đây. Bất quá có lẽ là bởi vì lần này là đệ thất tiểu đội cùng thứ 8 tiểu đội cùng nhau chấp hành cái này nhiệm vụ, nhân số so với nguyên tắc càng nhiều. Cho nên Đạt Tư Nạp cũng không có cùng nguyên tắc bên trong giống nhau phúng đâm mọi người. Đã lĩnh đến rồi nhiệm vụ, thêm lần này cần ra thôn. Cho nên tất cả mọi người là tiên xa nhau chuẩn bị cần vật phẩm. Ước định cẩn thận sau một tiếng ở Konoha đại môn tập hợp. Đến khi sau một tiếng, đệ thất tiểu đội cùng thứ 8 tiểu đội còn có làm cố chủ Đạt Tư Nạp đều là tụ tập ở tại Konoha nơi. Cửa chính, ta nói, lần này nhiệm vụ địa điểm sóng chi quốc cũng liền ở Hòa Quốc một bên. Naruto, ngươi mang nhiều đồ như vậy làm cái gì? Vô Thương xoa xoa có chút đau huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói. Tuy là trước xa nhau là làm chuẩn bị, thế nhưng Vô Thương cơ bản cùng một giờ trước không có gì bất đồng. Ngoại trừ bởi vì có thể sẽ tao ngộ chiến đấu, đem kiếm Kusanagi từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra ngoài đọng ở ngang lưng bên ngoài. Hoàn toàn chính là hai tay không không, mà những người khác mặc dù có đeo túi đeo lưng, nhưng là đều là đang tiếp thụ trong phạm vi, chỉ có Uzumaki Naruto khoa trương. Phía sau cõng một cái so với chính mình còn lớn hơn ba lô. Hắc hắc, ta lần đầu tiên ra thôn. Cho nên mang nhiều thứ một điểm. Uzumaki Naruto có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bởi vì chưa bao giờ từng rời đi Konoha. Cho nên hưng phấn quá mức. Uzumaki Naruto cơ hồ đem có thể mang đồ vật đều dẫn theo. Bây giờ thấy những người khác chỉ là dẫn theo một chút đồ đạc. Cũng biết mình lại vờ ngớ ngẩn. Ta nói người này thật chính là bọn ngươi Konoha ninja sao? Đạt Tư Nạp cũng là một hai mồ hôi lạnh nhìn Uzumaki Naruto. Đối phương làm sao cho hắn một loại không đáng tin cậy cảm giác? Hỗn đàn, người nói cái gì? Bản đại gia đương nhiên là Konoha ninja. Nghe được có người nghi vấn chính mình ninja thân phận. Uzumaki Naruto nhất thời vẻ mặt tức giận lớn mắng lên. Đừng cho chúng ta đệ thất tiểu đội mất thể diện. Haruno Sakura lúc đầu chứng kiến Uzumaki Naruto dường như nhà quê hành vi liền cảm thấy hết sức mất mặt, nghe được hắn vẫn còn ở ồn ào, nơi nào còn nhịn được, trực tiếp níu lấy Uzumaki Naruto lỗ tai, trực tiếp kéo đến bên. Kakashi cũng là vẻ mặt xấu hổ. Vô Thương cùng Yuhi Kurenai cũng đều là cùng hắn quen thuộc. Ở trước mặt hai người học sinh của mình như thế mất mặt. Hắn chính là không mà tự dung. Quả nhiên ở cuối xe vẫn là cùng trước đây như cũ. Gâu gâu, Inuzuka Kiba nhìn có chút hả hê nhìn bị lôi đi Uzumaki Naruto. Mà ở đầu hắn Akainu cũng là phối hợp hắn kêu lên. Được rồi, không muốn đang tiếp tục lãng phí thời gian. Nên chấp hành nhiệm vụ. Vô Thương không muốn tiếp tục lãng phí thời gian đi. Khoát tay áo. Mở miệng nói. Ừ. Hinata cũng là gật đầu ứng tiếng nói. Lần đầu tiên ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Nàng trong lòng cũng là có chút khẩn cấp. Mọi người cũng không để ý tới nữa Uzumaki Naruto sự tình. Ở đệ trình ra thôn chứng minh sau liền mang theo Đạt Tư Nạp. Tựu ra Konoha. Hành tẩu ở trong rừng cây con đường. Thứ 8 tiểu đội đi tuốt ở đằng trước, đệ thất tiểu đội đi ở mặt sau cùng. đem Dana Tư bảo hộ ở trong đó. Bất quá khi vô thương tay phải nắm Hinata, tay trái ôm Iwuhi Kurenai eo thon, ba người tùy ý trò chuyện thiên, thỉnh thoảng kèm theo hai nàng tiếng cười duyên, hoàn toàn giống như là đang du ngoạn giống nhau sau. Ngoại trừ đều là thứ 8 ban Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame đã chuyện thường ngày ở huyện sau. Phía sau Dana Tư cùng đệ thất ban người nhất thời xem mắt choáng váng. Cái này tình huống gì? Theo ở phía sau Kakashi vẻ mặt kinh ngạc nhìn đi ở phía trước ba người. Nếu như nói vô thương chỉ là nắm Hinata tay, còn sẽ không làm cho Kakashi cảm thấy kỳ quái. Nhiều lắm liền cảm thán người tuổi trẻ yêu đương. Như vậy vô thương dường như người yêu tiểu đội ôm Iwuhi Kurenai hông của, thì là hoàn toàn làm cho hắn ngạc nhiên. Ở trong ấn tượng của hắn, vô thương cùng Iwuhi Kurenai chắc là sư phụ mới đúng. Coi như là ở thân mật, cũng không khả năng giống như bây giờ giống như yêu người mới đúng. Bất quá cũng may Kakashi cũng không phải thích người nhiều chuyện. Tuy là trong lòng kỳ quái, nhưng là sẽ không đi tham dự vào nhiều lắm. Thế nhưng Uzumaki Naruto cũng không giống nhau. Khi thấy vô thương tả ủng hữu bão lấy Hinata cùng Inuzuka Kiba bọn họ chỉ đạo lão sư sau, trong lòng khó hiểu, nhất thời len lén chạy tới phía trước, đem Inuzuka Kiba kéo đến phía sau. Nha, vô thương bên kia là tình huống gì a? Vì sao hắn sẽ biết nắm Hinata tay, còn lại còn ôm các ngươi chỉ đạo lão sư? Uzumaki Naruto vẻ mặt bát quái nhìn Inuzuka Kiba, mà nghe được Uzumaki Naruto lời nói, coi như là không nghĩ tới hỏi quá nhiều Kakashi đều là không khỏi dựng lỗ tai lên lắng nghe. Mà Haruno Sakura càng là trực tiếp xít tới, cũng là đồng dạng vẻ mặt bát quái. Còn như Uchiha Sasuke bởi vì đã đem vô thương coi là chính mình cạnh tranh đối thủ, cũng là đem con mắt nhìn qua đây. Hắc hắc, cũng biết các ngươi nhất định sẽ hiếu kỳ. Bị kéo qua Inuzuka Kiba vừa nghe đến Uzumaki Naruto lời nói, nhất thời cười quái dị một tiếng, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Inuzuka Kiba quái dị dáng dấp, nhất thời làm cho đệ thất ban người càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Ta nói cho các ngươi biết đi, Hồng lão sư cùng Hinata cũng đều là vô thương nữ bằng hữu a hát. Inuzuka Kiba dựng lên ngón út, cười hắc hắc nói, từ vô thương cùng Iwuhi Kurenai tuyên bố người yêu quan hệ sau, về sau lại nắm Hinata tay sau, một tháng qua này cơ bản đều là tình ý fluffy, cũng để cho Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame hiểu ba người đâu quan hệ. Cái gì? Không hề nghi ngờ, làm Inuzuka Kiba giải thích một phen sau, đệ thất ban người là mục trừng khẩu ngốc, chợt đều là quái dị nhìn đi ở phía trước vô thương ba người. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.